Chương 411, rời đi. Hôn trướng ngươi tại sao phong ấn ta linh áp vũ dạ, ngươi bây giờ trở về đáp ta tinh thần bên trong không gian. Rồ rồ dạ cụ mỏ bám vào vũ dạ cổ áo, giữ tợn gào thét. Vũ dạ sắc mặt vẫn bình tĩnh, có thể lãnh đạm trong mắt bên trong lại né qua một vẻ không đành lòng. Trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, hắn mở miệng nói, cụ mỏ, ta nghĩ bảo vệ ngươi ha ha. Rồ rồ dạ cụ mỏ thả ra vũ dạ, cười lớn không ngừng. Dùng tay chỉ vào hắn, cười lạnh nói, ngươi bảo vệ ta sau nhất bước ngoặt phong ấn ta linh áp, để ta một lần nữa rơi vào lực lượng tinh thần trả cờ dạ toàn bộ hầu như không còn trạng thái, để ta vô lực đối kháng kỳ hù bị ngươi bảo vệ ta là như thế bảo vệ mà ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngày đó đề cập bằng cái lúc thì, ngươi nói không cho ta bằng cải là bởi vì. Này tinh thần không gian là dựa vào linh áp duy trì, như bằng cải sẽ ảnh hưởng đến không gian này. Ngày đó ta liền cảm thấy lý do của ngươi quá mức gượng ép, ngươi từng không chỉ một lần tiết lộ qua ngươi tồn vào năm hơn 1.000, nga nở năm tích lũy linh áp là khổng lồ cỡ nào, liền cái này chỉ là tinh thần không gian đều không thể duy trì hiện tại, ta vận dụng linh áp, làm sao vùng không gian này làm sao không đổ nát ta hơn nữa ta chuyện này căn bản là không phải bằng cái, trước có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ chỉ có điều là nhân linh áp bị tỉnh lại hậu thân thể cùng tư tưởng làm ra. Phản ứng bình thường mà thôi, lại như là thức tỉnh rồi linh hồn bên trong dấu ấn như thế ta linh áp dĩ nhiên có như thế mạnh mẽ cường đại đến ở không phải bằng cái thời điểm liền có thể chiến thắng kỳ hữu bị còn có thân thể của ta sức mạnh vì sao cu nở dê mạnh mẽ như vậy, có thể vững vàng đón đỡ lấy kỳ hữu bị công kích còn có cái kia cấm không hồn cờ âm mở đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì ưu dạ, ta biết ngươi vẫn ở gạt ta thật nhiều đồ vật, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là linh hồn của ta. Ngươi là ta đao. Linh A có thể ngươi dĩ nhiên sau nhất bước ngoặt ta nói thế nào nói ngươi hại chết mì nạ tổ cùng mạ xạ xín mà đối mặt rổ rổ dạ cụ mò luân phiên chất vấn. U dạ chậm rãi phun ra một luồng chọc khí, trầm giọng nói, cụ mò, bất luận làm sao ta đều là muốn bảo vệ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể an tâm sống tiếp. Đây là ta nội tâm khắc họa, cũng là vĩnh viễn bất biến khắc họa cấm không năng lực chính là như vậy, nói chuẩn xác nó còn có thể kéo dài ra năng lực khác. Mà những thứ đó năng lực, chỉ có khi ngươi sử dụng bằng cách sau mới sẽ bày ra. Cho tới bên trong cơ thể ngươi tiềm tàng sức mạnh tại sao lại cường đại như thế, đây là chuyện đương nhiên, linh hồn ngươi cảnh giới rất cao, đã đột phá tử thần cùng hư giới hạn trước gạt ngươi, ta không phải là muốn để ngươi an ổn tiếp tục sống. Bây giờ ngươi nắm giữ cấm không bên trong hồn cờ âm ở, như vậy ngươi cũng là mở ra bằng cái cánh cửa. Nghe được cu dạ, rồ rồ dạ củ mỏ hừ lạnh một tiếng. Cú nở dê không ở truy hỏi bằng cái một chuyện, một mình tránh ra tinh thần không gian. Cú mò ai ưu dạ thất vọng thở dài. Chính như trong lòng hắn dự liệu như vậy, dồ dồ dạ cú mò bây giờ rất oán hận hắn sau nhất bước ngoặt can thiệp. Hắn lúc này căn bản là không muốn cùng ưu dạ liên hệ, đừng nói là bằng cái, liền ngay cả vận dụng ưu dạ cơ bản nhất năng lực đều không muốn. Trong khoảng thời gian này, hai người quan hệ chỉ sợ là rất khó có hòa hoãn. Mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt bia mộ, nhìn đứng thẳng ở bên người một mặt bi thương cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ hai nữ, hắn tầng tầng thở dài, xoay người lại, ấy này nói rằng, xin lỗi. Hai nữ lã chã rơi lệ, tựa ở rồ rồ dạ củ mò trong lòng, gào khóc. Chán ghét quỷ mạ xả xỉn chết rồi mỉ nạ tổ dĩ nhiên vậy so với cỡ tì nạ gào khóc, mỉ cổ tỏ chỉ là thấp giọng khóc nức nở, có thể rồ rồ dạ củ mò biết. Sự đau lòng của nàng trình độ không hề so sánh cỡ tì nạ phải kém, chỉ là tính cách ôn nhu na nở dê không thể tự cỡ tì nạ như vậy muốn khóc sẽ khóc. Mây đen bao phủ bờ ơ ú chờ y, bầu trời u ám. Tí tách lịch mưa dầm hạ xuống, nhỏ trên thân ba người, bắn lên bọt nước. Ba người đứng mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xìn trước bia mộ, lẫn nhau lâu cùng nhau. Lúc này mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xìn từ lâu nhập liệm, hai người là hợp táng. Bia mộ tự nhiên cũng là xây dựng ở đà tờ an ủi linh bi địa phương. Phúng viếng kéo dài một cả ngày, đệ tam hổ cả loại kia cả đám vừa mới tế điện xong xuôi, nhưng bọn họ nhìn thấy vẫn đứng an ủi linh bi trước rổ rổ giả cù mò, cu nở dê lý giải tâm tình của hắn, bởi vậy sớm rời đi, chỉ để lại cờ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ hai nữ. Ảng cô bởi vì vẫn nà mờ ở trạng thái hôn mê, họ rổ xì mà đưa nàng mang về chuẩn bị kỹ càng tốt điều dưỡng hạ xuống. Hồng nhưng là bởi vì mất cha nỗi đau, sớm về nhà. Cạ cạ si ở lễ tang còn chưa kết thúc là liền vội vã rời đi. Ô bị tổ chết không toàn thây, Lâm Tử Vong sau liền thi thể cũng không tìm tới, bây giờ Minato lại đi tới, chuỗi này tàn khốc sự tình đối với hắn đả kích rất lớn. Đệ tứ qua đời, đệ tam hổ cả lập tức biểu thị xuống núi, lại nắm quyền to, nạ rủ tổ tự nhiên cũng là bị hắn mang đi. Đồng thời hắn còn thân hơn hiển nhiên rơi xuống lệnh cấm khẩu, để mọi người không phải nói ra chuyện đêm đó, thậm chí ẩn giấu nạ rủ tổ đệ tứ con trai thân phận. Làm như vậy cu nở dê nằm trong dự liệu, gì nụ gì kỳ là chiến tranh binh khí, bất luận người nào đều muốn đem chăm chú nắm trong tay, nạ rủ tổ không phải mi nạ tổ, mặc dù cha của hắn là đệ tứ hồ cả, có thể đã là cái người chết, dồ dồ dạ củ mỏ tin tưởng đệ tam hồ cả theo hai vị hồ cả cố vấn chịu đến không nhỏ áp lực. Đối với này, dồ dồ dạ củ mỏ trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng nghĩ tới mì nạ tổ trước khi lâm chung lời nói, cu nở dê chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ba người lẫn nhau ôm một lúc, hai nữ lui ra dồ dồ dạ củ mỏ ôm ấp, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thấy thế, dồ dồ dạ củ mỏ nơi nào còn không rõ ràng lắm các nàng muốn hỏi gì, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Chán ghét quỷ! Người trước ngươi cùng kỳ hủ ưu bị tranh đấu thời điểm xoắn suýt một phen sau, ngược lại cờ tì nạ đã mở miệng. Ai rổ rổ giả cụ mỏ thở dài một tiếng, tiện đà trầm giọng nói, không phải ta không nói cho các ngươi, là chính ta đều giải thích không rõ, loại sức mạnh này vẫn tồn tại ở trong cơ thể ta, các ngươi coi như thành là ta độc nhất năng lực đi. Hai nữ gật gật đầu, cu nở dê chưa từng có với xoắn suýt rổ rổ giả cụ mỏ thể hiện ra sức mạnh, các nàng dành cho hắn vô tận tín nhiệm. Đồng thời hắn đối với các nàng cu nở dê như thế. Cụ mò đại ca vậy ngươi đón lấy có tính toán gì? Rồ rồ dạ cụ mò run lên, âm ú thở dài. Không biết ta không biết hắn một mặt mờ mịt, trong ánh mắt cu nở dê không hề thần thái. Nếu không trước về vô trần cốc đi. Cờ tí na mở miệng nói rằng. Mị cổ tỏ cũng là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hắn biết hai nữ tâm ý, các nàng muốn cho hắn rời đi cái này thương tâm nơi, không nói những cái khác. Riêng là bọn họ trụ trạch viện, bọn họ cũng không muốn trở lại. Nơi đó ga nhờ chi u quá nhiều hồi ức, thấy vật nhớ người, bọn họ làm sao có khả năng lại ở nơi đó xuống đối với hai nữ tâm ý, hắn cũng là bình yên tiếp thu, thở dài một tiếng, chúng ta tức khắc đi thôi.